Mọi người vừa nghe đến thiên quân chính là hạ giới trưởng môn nhân, vừa cẩn thận phúc thẩm xem thoáng một phát cái này bề ngoài giống như có chút xoáy người trẻ tuổi. Từ bên ngoài nhìn vào bề ngoài giống như rất không tồi. Phong lưu phóng khoáng một bề ngoài người bất quá cũng không biết năng lực như thế nào đây. Tốt rồi. Chuyện này sau đó lại nghĩ trước nói chuyện tu chân đại hội sự tình. Trải qua ta cùng mấy vị sư huynh thương nghị, đã chọn lựa tham gia tu chân đại hội để danh sát. Hiện tại ta tuyên bố, bọn hắn tự là Vấn Thiên, Vô Danh, Hải Long, Lưu Tình. Còn có thiên quân ngoại trừ ta điểm danh mấy vị cùng mấy vị sư huynh còn lại mọi người đều thối lui hảo hảo tu luyện. Cho ta huyền thiên môn làm vẻ vang huyền hồng vừa nói xong mọi người liền giống như thủy triều biến mất. Huyền Ngọc sư huynh, Huyền Diệp sư huynh, lần này tu chân đại hội ta muốn lại để cho hai người các ngươi dẫn đội, các ngươi thấy thế nào? Huyền Hồng sở dĩ lại để cho hai người bọn họ dẫn đội là vì hai người bọn họ phân biệt tại 5 năm trước cùng 8 năm trước đột phá. Đã đến đại thừa hậu kỳ, đã có đại thừa kỳ tu vi, tại đây tu chân giới cũng là cao thủ đứng đầu. Cũng tốt lại để cho tu chân giới những cái kia nhận thức vì chúng ta huyền thiên môn từ nay về sau một quyết không dậy nổi người xem chúng ta thực lực chân chánh. Toàn bộ bằng trưởng môn nhân phân hô Huyền Ngọc cùng Huyền Diệp cũng là vẻ mặt kích động đáp trả. Cái kia tốt, các ngươi hiện tại cũng đều trở về đi chuẩn bị một chút, buổi sáng ngày mai tại đây Huyền Thiên Điện tập hợp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vấn Thiên, Vô Danh, Hải Long, Lưu Tình, thiên quân còn có Huyền Ngọc sư huynh 5 người đều tụ tại Huyền Thiên Đại Điện. Sư huynh lần này đi ra ngoài phải dựa vào các ngươi nhiều tha thứ một chút. Về phần danh dự vật kia các ngươi cũng không muốn quá mức cưỡng cầu. Dù sao chúng ta ẩn cư 8 năm, ngoại giới biến hóa khả năng xa xa qua chúng ta ngẫm lại Huyền Hồng không muốn cho Huyền Ngọc bọn hắn quá nhiều áp lực. Tự như này đối với bọn hắn nói ra, sư đệ ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng rồi đừng, chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Cái này ra, chờ chúng ta cầm lại quán quân Huyền Diệp biết rõ Huyền Hồng trong nội tâm suy nghĩ. Bế núi không xuất ra 8 năm, ai không muốn chứng minh thoáng một phát chính mình vì sư môn vinh dự mà chiến đâu này. Cũng không dài dòng trực tiếp cùng Huyền Ngọc mang theo mọi người chân đạp phi kiếm đã đi ra Huyền Thiên núi. Ngoại trừ thiên quân bên ngoài, Vấn Thiên, Vô Danh, Hải Long đều là 8 năm trước tiến vào Huyền Thiên núi, hiện tại tu vi đều đã đến phân thần sơ kỳ. Mà chạy tinh tiến sư môn so bọn hắn đều sớm sang năm tự là suốt 1 năm rồi. Cho nên hắn tu vi lại đã đến phân thần hậu kỳ. Mấy người bọn họ cũng đều là huyền thiên môn so sánh xuất sắc đệ. Tuy nhiên cùng thiên quân không cách nào so sánh được. Nhưng là cũng là tu chân giới khó gặp tu chân thiên mới. Sư đệ, ngươi thật là tiến vào sư môn chỉ có 12 năm sao? Như thế nào trước kia chưa có xem ngươi à? Ngươi tu luyện như thế nào như vậy à? Trên đường, so sánh hoạt bát Hải Long vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi. Hay nói giỡn, 12 năm tu luyện tới hợp thể hậu kỳ. Phần này tư chất mấy người bọn họ là theo không kịp. Ha ha, như thế thực. Ta tiến sư môn đã bị sư phó cho nhốt vào rơi thần nhai. Tu luyện vài năm sau lại bị cái kia mấy vị sư tổ cho chỉ đạo một thời gian ngắn. Cho nên tu luyện được so sánh. Các ngươi cũng không cần quá kinh ngạc. Chỉ cần cố gắng. Một ngày nào đó hội tu luyện tới ta cảnh giới này thiên quân vẻ mặt rắm thí nói. A, Là sư tổ a, khó trách ngươi tiểu tử tu luyện như vậy rất cao minh, bất quá dù cho có bọn hắn chỉ điểm, ngươi tiểu 12 năm đã đến hợp thể hậu kỳ vẫn có chút không thể tưởng tượng, thật là quái thai. Một lòng nhào vào trên việc tu luyện, Lưu Tinh có chút nghi hoặc nói. Tốt rồi, các ngươi đều không cần tại đoán. Cái này tiểu các ngươi là không thể dùng lẽ thường có thể độ trắc. Các ngươi chỉ muốn hảo hảo tu luyện. Một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ biết đến cảnh giới này. Nhớ kỹ, về sau không được ở trước mặt người ngoài đề thiên quân tu vi. Không thể nói ra tu luyện của hắn thời gian. Hắn đem là chúng ta Huyền Thiên Môn một trương vương bài. Biết không? Huyền Ngọc tuy nhiên có chứa một chút giáo huấn ý tứ hàm xúc ở bên trong, nhưng là nhưng không che giấu được hâm mộ chi tình. Sư huynh, ngươi xem chúng ta mang bọn hắn đến man hoang trong rừng rậm đi lịch lãm rèn luyện như thế nào đây? Thuận tiện cũng là đến hư vô môn đi, phương hướng Huyền Diệp hướng Huyền Ngọc đề nghị đạo. Tốt thì tốt, bất quá ngươi cũng biết, cái này man hoang trong rừng rậm hung thú quá nhiều, có chút chính là ngươi ta cũng không có nắm chắc hàng phục bọn hắn. Có thể hay không không tới hư vô môn tự làm cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Huyền Ngọc vừa nghe đến man hoang rừng rậm, mặc dù biết là một cái rất tốt lịch lãm rèn luyện nơi, nhưng là muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đừng nói cùng sư môn không cách nào bàn giao nhắn nhủ, tự là dự thi không có đạt tới nhân xấu cũng không có tư cách. Sư huynh, nếu như ngay cả điểm ấy khó khăn bọn hắn đều vượt qua không được, như vậy bọn hắn về sau còn thế nào tại tu chân giới dừng chân à? Nói sau, chúng ta chỉ làm cho bọn hắn ở ngoại vi chắc có lẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Huyền Diệp phản bác đạo. Cái kia tốt, đón lấy tự đối với theo gió bọn hắn năm người nói ra, các ngươi năm người nghe. Tại phía trước một ca mương xa chính là man hoang rừng rậm. Lần này các ngươi là ở chỗ này lịch lãm rèn luyện một tháng. Một tháng sau, ta và ngươi sư thúc đem tại man hoang rừng rậm phía trước 3 dặm trong trấn chờ các ngươi. Cái này man hoang rừng rậm tung hoành 5 km. Nhớ kỹ, cái này man hoang rừng rậm ở chỗ sâu trong có chút ma thú, chính là ta cùng ngươi sư thúc cũng thì không cách nào đối phó, cho nên các ngươi không nên vào đến quá bên trong đi. Chỉ ở ngoại vi là được. Đây là đưa tin phù. Một gặp nguy hiểm lập tức bóp nát. Ta và ngươi sư thúc sẽ lập tức chạy tới ban giúp trợ các ngươi. Hiện tại còn có vấn đề gì không vậy? Không có, ta liền trực tiếp đem các ngươi đưa qua. Thấy không có người có dị nghị, vì vậy trực tiếp đem bọn hắn đưa đến man hoang rừng rậm biên giới, sau đó cùng Huyền Diệp lái phi kiếm trực tiếp chuồn đi tiến man hoang rừng rậm. Mấy người tự tách ra. Thiên quân tùy tiện tuyển một cái phương hướng liền vào bên trong đi đến. Lão hổ không hù người, còn tưởng là bổn suất ca là con mèo bệnh đối với ác. Bề ngoài giống như ngươi nha, đúng là lão hổ đúng. Bất quá bổn suất ca hiện tại không muốn đùa chết ngươi. Ta muốn trước bắt ngươi luyện luyện tập, không cần có cảm xúc. Có thể bị bổn suất ca đánh bên trên dừng lại một chầu đó cũng là hạnh phúc của ngươi cạc cạc. Bổn suất ca tới cũng mà mấy cái sư huynh đối với chính mình có tương đương hiền lành hữu hảo. Bề ngoài giống như tìm không thấy lý do để khi phụ. Hừ hừ, ca là lần đầu tiên động thủ, mượn ngươi cái này choáng nha khai đao yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhiều lắm là đánh ngươi mấy giờ, lại phong ấn ngươi choáng nha. Tại bổ nhào về phía trước thất bại về sau, bốn cánh lão hổ giống như thấy được thiên quân trong mắt khinh thường, tức giận đến ngao ngao thẳng gọi. Sau đó một cái hùng nhảy giống như Thái Sơn áp đỉnh lần nữa hướng Thiên Quân đánh tới. Lần này Thiên Quân không có né tránh, thu hồi Phi Hồng kiếm. Một cái rơi thiên chân lại để cho bốn cánh lão hổ bay lùi trở về. Hơn nữa tương đương không du nhã té lăn trên đất. Chổng vó. Lần này cái này chỉ bốn cánh lão hổ có thể thật sự nộ. Muốn nó từ khi chiếm lĩnh cái này diện tích hơn 10 dặm về sau, một mực đều chỉ có nó khi dễ người khác phần. Không nghĩ tới hôm nay lại như vậy uất ức bị người đánh được chật vật như thế. Tự hồ có chút không chỗ tiếc ngửa mặt lên trời thét dài, đạo hình dáng kia bề ngoài giống như hận không thể đem Thiên Quân cho sống nuốt. Bốn cánh lão hổ phẫn nộ trọng đứng. Lặp lại chỉ một tiếng công. Kế tiếp một màn tự có điểm giống Thiên Quân đang không ngừng bắn đạn pháo đồng dạng. Mà cái con kia bốn cánh lão hổ rất phối hợp làm cái kia liên tục không ngừng đạn. Choáng nha một điểm sáng ý không có. Luôn chiêu này được rồi. Giải quyết ngươi nha. Miễn cho lãng phí ca năng lượng, chỉ thấy Thiên Quân tiện tay một cái huyền thiên ấm hướng bốn cánh lão hổ ném tới. Tên kia giống như bị đánh choáng váng đồng dạng. Vậy mà cho nuốt. Thấy Thiên Quân sững sờ, đón lấy tự chứng kiến cái con kia ngốc lão hổ như con rối đồng dạng ngây ngốc nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Quá ngu ngốc, đầu đều tiếng thạch đầu rồi. Khi dễ ca của ngươi đều có chút ngượng ngùng quăng một câu vừa định thời điểm ra đi, Thiên Quân đột nhiên cảm thấy trên vai chợt nhẹ. Quay đầu lại xem xét đã thấy Tiểu Ưng trong miệng ngậm cái con kia bốn cánh lão hổ. Đáng thương lão hổ lúc này đã bị mất mạng. Mà Tiểu Ưng lại giả vờ lấy điềm đạm đáng yêu dạng chầm chầm vào Thiên Quân xem. Ngươi choáng nha, không phải có chủ tâm lại để cho ca thất tính sao? Ta đã nói rồi sẽ không giết nó. Nghĩ tới ta Thiên Quân đại nam nhân tốt. Một thân danh dự muốn hủy ở ngươi cái này thỏ con tể trên người, mà Tiểu Ưng tiếp tục tại trang. Còn kém nước mắt không có đến rơi xuống. Được rồi, nhìn ngươi cái bọt kia bất dạng. Đều vượt qua ca rồi. Lần này ta tự miễn cưỡng tha thứ ngươi. Lần sau nói chuyện trước khi muốn trước hết nghĩ muốn ca danh dự. Hiểu không? Tiểu Ưng vừa nghe đến Thiên Quân tha thứ nó như nhặt được đại xá. Tranh thủ thời gian ăn như hổ đói giải quyết hết bốn cánh cự hổ. Sau đó lại hấp tấp đi theo Thiên Quân đằng sau. Đón lấy hướng man hoang ở chỗ sâu trong tiến lên. Giữa đường xá lại gặp rất nhiều trước kia cũng không thấy quái thú. Như cái gì tỳ hưu, đục răng, dũ, loài chim dữ, con báo chờ các loại. Trong đó lại vẫn có một chỉ bảy đầu voi lớn. Cái kia dáng người quả thực đem theo gió làm cho giật mình. Muốn lấp kín tường đồng dạng trắng ở phía trước. Bất quá may mắn thực lực không phải quá mạnh mẽ, chỉ là vừa đạt tới tương đương với hợp thể sơ kỳ tu chân giả. Thiên Quân hay vẫn là rất nhẹ nhàng bắt hắn cho giải quyết. Bất quá những cái kia ma thú sở tu luyện tinh thạch Thiên Quân có thể một cái không có buông tha. Theo Huyền Hồng chỗ đó biết được, ma thú tinh thạch hay vẫn là rất nổi tiếng. Tu luyện đạo sĩ đều có lẽ trong thu hoạch năng lượng, sau đó chuyển cho mình dùng, gia tăng chính mình tu vi. Thiên Quân tuy nhiên không cần điều này có thể lượng, nhưng là xuất ra đi bán ít tiền sử dụng hoặc là lừa dối thoáng một phát người khác hình như là không tệ. Bất quá, dọc theo con đường này, Thiên Quân tự có chút buồn bực rồi. Cái này tu chân giới tại sao có thể có nhiều như vậy hung thú quái thú? Dựa theo Huyền Hồng cho trong trí nhớ của hắn, những con hung thú này hẳn là không thông thường. Như thế nào tại man hoang rừng rậm có nhiều như vậy? Hơn nữa càng đi ở chỗ sâu trong, thực lực càng ngày càng mạnh. Đang tại thiên quân do dự có phải hay không nên vòng quanh quá khứ đích thời điểm. Lại là một chỉ quái thú ngăn đón ở phía trước. Như vậy tương đương xấu xí. Lớn nhỏ như trâu, ngoại hình như hổ, khoác trên vai có gai nhím da lông, chiều dài cánh, thanh âm giống như cẩu. Theo gió tinh tế nhìn mấy lần, sau đó phiền muộn cúi đầu lời nói nhỏ nhẹ nói, dĩ nhiên là tu chân giới tứ đại hung thú một trong. Cùng kỳ hơn nữa còn giống như nhìn không ra cái này choáng nha thực lực. Cái này đã nói lên thực lực của nó tối thiểu có lẽ tại độ kiếp sơ kỳ. Nhìn xem cùng kỳ cái kia hung hăng càng quấy dạng, hừ lạnh một tiếng. Thiên quân liền cất cao giọng nói, súc sinh, nghe nói ngươi là dùng ăn thịt người mà sống, hôm nay bổn xuất ca ta làm một lần đại hiệp. Vi tu chân giới trừ ngươi ra cái này một họa lớn, cũng không nói lời nào. Trực tiếp gọi ra phi hồng kiếm một cái huyền thiên trảm hướng cùng kỳ quốc tới. Cái kia cùng kỳ độ cũng không chậm, rất nhàn nhã một cái lắc mình, há mồm phun ra độc hỏa. Thiên quân một cái lắc mình không kịp, trực tiếp lại để cho cái kia độc bó đuốc quần áo cho đốt gặp. Dù sao kinh nghiệm thực chiến quá ít, nghênh địch lúc thiếu khuyết kỹ xảo. Cùng kỳ đắc thế không buông tha người, dùng cái kia cực nhanh chóng tới gần thiên quân, lại tới nửa một cái sau đạn chân, trực tiếp đem thiên quân chặn ngang đá bay. Chặn ngang hoàn đâm vào một gốc cây vạn năm huyền một bên trên. Thiên quân rất chật vật theo trên mặt đất bò. Cũng may mắn hắn là thánh linh thân thể, nếu không phải cho dù hắn có 10 cái mạng cũng chết vĩnh lên vĩnh lên. Bất quá rốt cục hay vẫn là nhịn không được nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Lập tức theo huyền thiên giới bên trong lấy ra mấy khỏa quy nguyên đan, đặt ở trong miệng. Sau đó, một cái hùng nhảy bay lên trời, hô to nói, súc sinh, xem ta sụp đổ lôi phù thiên hỏa phù. Một bả phù lên tiếng mà rơi, như thiên la địa võng đồng dạng rơi tại cùng kỳ chung quanh. Tại cùng kỳ thoát đi trước khi loạn tạc mà khai, cùng kỳ cũng tạc chổng vó. Bất quá nó trên người da lông phòng ngự quá mạnh mẽ, không tạo được cái gì tổn thương. Cùng kỳ phẫn nộ như cẩu đồng dạng hướng phía thiên quân kêu to, lại cũng không thể tránh được. Hừ hừ, đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt, cũng dám đối với gia gia vô lễ. Kế tiếp cho ngươi nhìn xem gia là như thế nào giáo huấn ngươi tên súc sinh này. Muốn hảo hảo còn sống, bởi vì ngươi choáng nha sẽ chết thật lâu, tiện tay một cái ẩn thân phù. Thiên quân liền biến mất vô tung vô ảnh, lén lút chạy đến cùng kỳ sau lưng, giơ lên phi hồng kiếm. Mà cùng kỳ lúc này lại phiền muộn cực kỳ, vừa mới đến miệng đồ ăn lúc này lại biến mất không thấy. Bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có mãnh liệt linh khí chấn động, biết rõ bất thường, tranh thủ thời gian một cái lắc mình bất quá. Tại thiên quân tỉ mỉ bày ra xuống, có thể làm cho cái này cùng kỳ chạy trốn sao? Ác! Không nghĩ tới ngươi cái này thân da còn rất dày đặc, vậy mà so kim loại còn ngạnh, liền thượng phẩm linh bảo đều chém không phá ngươi. Thiên quân có chút kinh ngạc cảm thán nói. Mà cùng kỳ chứng kiến chính mình không có bị thương, rất là đùa cợt nhìn xem thiên quân, đón lấy như là khoe khoang giống như kêu vài tiếng. Hừ hừ, cũng không biết dùng tiên khí chém ngươi choáng nha kết quả sẽ như thế nào. Cũng không nói lời nào, thiên quân trực tiếp xuất ra rơi thiên thần kiếm. Đã có lạc nhật huyền thiên ấn, thiên quân rất dễ dàng giải khai thượng diện phong ấn, rơi thiên thần kiếm phong ấn một cởi bỏ. Một hồi cuồng bạo khí thế lập tức mang tất cả tứ phương. Cát bay đá chạy. Dùng thiên quân làm trung tâm, một cổ gió lốc lập tức hướng tứ phương lan tràn. Mà ngay cả cái kia cùng kỳ cũng là nhắm chặt hai mắt, bắt đầu sinh thoái ý. Rầm rầm, không có chút nào chần chờ cùng trở ngại, cùng kỳ cái kia quái vật khổng lồ thân thể tại rơi thiên thần kiếm rơi xuống lúc rồi đột nhiên cắt thành hai đoạn, như lưỡng tòa tiểu sơn đồng dạng áp trên mặt đất, khiến cho bốn phía bụi đất tung bay. Kỳ thật tiểu ương cũng là rất phiền muộn, theo thiên quân lâu như vậy đều không cho nó ra tay, nhưng lại phải đem cái kia khí thế cho thu. Vừa mới tiến man hoang rừng rậm thời điểm, thiên quân cảm thấy cùng kỳ quái, như thế nào đi lâu như vậy cũng không thấy một chỉ ma thú. Bất quá về sau minh bạc, nguyên lai là tiểu ương cái này choáng nha dở trò uyển. Quan nó cái kia làm cho người ta sợ hãi khí thế vừa để xuống, tự sợ tới mức cứ để ma thú trong non việc nhà đều chuyển. Cho nên thiên quân trực tiếp cho tiểu ương rơi xuống liều mạng lệnh, về sau đi theo hắn phải đem khí thế của nó cho thu. Nếu không, hừ hừ. Đang lúc thiên quân chờ tiểu ương tiêu diệt cùng kỳ cái kia thân thịt mỡ, ở một bên ngồi chơi lấy lúc, lại đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến đánh nhau thanh âm. Thiên quân lập tức cảnh giác, trong nội tâm nghĩ thầm không phải là mấy cái sư huynh hư mất, nếu thật là bọn hắn tự thảm rồi. Riêng này cái cùng kỳ phải cả buổi thời gian giải quyết, còn không phải man hoang rừng rậm ở chỗ sâu trong. Bề ngoài giống như thanh âm này tại năm dặm bên ngoài, dùng bọn hắn nửa sâu thực lực, tiểu ưng, ngươi choáng nha không muốn ăn hết, cùng đi với ta cứu sư huynh của ta. Nói xong cũng không đợi tiểu ưng kịp phản ứng, tự dựng lên phi kiếm lập tức hướng tiếng đánh nhau chỗ bay đi. Khẽ dựa gần đánh nhau chỗ, thiên quân trước mắt xoát sáng ngời. Một cái đen mặt như tuyết trắng giống như quần áo nữ, toàn thân bao phủ tại nhạc kim sắc quang mang ở bên trong, một đầu đen nhánh xinh đẹp phiêu giật trường, như thác nước như gấm lưỡng ngọc khom giống như nhàu không phải nhàu quyến yên lông mày. Một đôi giống như hỷ không phải hỷ ẩn tình mục xem nàng gãy eo nhỏ nhắn dùng hơi bước. Hiện lên cổ tay trắng tại lụa mỏng con mắt hàm xuân thủy thanh sóng đảo mắt. Hương kiều ngọc non thanh tú má lúm đồng tiền tươi đẹp so hoa kiều, chỉ như gọt hành tây căng, khẩu như hàm chu đan. Một cái nhăn mày một nụ cười động nhân tâm hồn, thiên quân hoàn toàn xem ngây dại. Mà ngay cả cái kia nước miếng đều kìm lòng không được chảy xuống. Đợi cho trên bờ vai nhất trọng, lập tức phục hồi tinh thần lại. Nàng này chỉ ướm bầu trời có, nhân gian khó được vài lần nghe thấy a cái gì chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Dùng tại trên người của nàng thật sự quá tục, quá tục. Tiểu ưng, cái này quái vật tự lại để cho ca tới thu thập, lần sau tự giữ lại ngươi tốt rồi. Một mực không để mắt đến trong lúc đánh nhau quái thú, thiên quân hiện tại tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát. Con thú này đầu dữ tợn, hai mắt sáng ngời, thình lình hữu thần, mũi lồi ra, bộ có một đôi uốn lượn sừng thú, nội câu giống như gió xoáy sừng dê, hoặc bên ngoài khúc giống như sừng trâu cự miệng đại trương, răng nhọn như cưa, miệng hơi uốn lượn nội câu, hổ răng người trảo. Mà kỳ lạ chính là hắn mục tại dưới nách ác, dĩ nhiên là tứ đại hung thú trong lợi hại thao thiết sao. Cái này thao thiết bề ngoài giống như ta thật đúng là không có nắm chắc thu thập hết a. Bất quá vì chung thân hạnh phúc, cũng chỉ liều mạng trữ tại Hoa Hạ chết. Thành ủy cũng phong lưu cái này tiểu mỹ nữ thật đúng là kinh trải qua đánh a. Bất quá ca trong nội tâm còn thật sự có điểm tâm đau. Bất quá mắt thấy cái này tiểu mỹ nữ không được. Thiên quân một cái hùng nhảy, trực tiếp ngăn cản ở đằng kia tiểu mỹ nữ phía trước. Hạo nhiên chính khí đối với Thao Thiết nói ra hừ. Tiểu súc sanh, cùng một cái nữ nhân ý định cái gì bổn sự. Có bản lĩnh đánh với ta thử xem. Tiểu mỹ nữ, ngươi tự lui xuống trước đi nghỉ ngơi một hồi. Cái này chỉ không khai hóa súc sinh trước hết giao cho ta. Đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân thư khung, đọc sách thuận tiện. Long Dự, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 562. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 563. Cập nhật lúc 20.131.619.18.30, số lượng từ 6.938. Cũng không đợi cái kia tiểu mỹ nữ trả lời, trực tiếp gọi ra phi hồng kiếm. Phi thân nhảy lên, trực tiếp trừ ra thiên địa huyền hoàng thức thứ nhất lân tìm vũ tường. Lại là vài tiếng đương đương, vài tiếng kim loại tiếng vang, chấn đắc thiên quân miệng hổ đều toát ra máu tươi. Phi hồng trên thân kiếm đã lưu lại rồi mấy cái miệng vỡ. Thiên quân còn tưởng là thật sự đã quên. Súc sinh này da lông có lẽ cùng cái kia cùng kỳ đồng dạng đau thương bất nhập đối với. Tốt! Hôm nay tự cho ngươi biết một chút về bổn suất ca nghịch thương kiếm. Đồng thời lại gọi ra tế nguyệt cái đĩa huyền lên đỉnh đầu. Thiên quân cũng không dám vô lễ. Cái này Thao Thiết nói như thế nào thực lực cũng có thể tại độ kiếp hậu kỳ tả hữu. Muốn trang bức cũng muốn tại giữ lại tánh mạng điều kiện tiên quyết trang. Cái này thâm hụt tiền sinh ý ta cũng sẽ không làm. Thiên địa huyền hoàng thức thứ nhất lân tìm vũ tường, đồng dạng là một chiêu kia. Bất quá tại nghiệp thương kiếm uy lực xuống, Thao Thiết cái kia đau thương bất nhập trên thân thể ngạnh xanh xanh bị trừ ra một đầu vết máu. Thao Thiết cũng là đau nhức oa oa thẳng gọi. Tại thiên quân một kiếm vừa dứt tại Thao Thiết trên người lúc, Thao Thiết cùng một chỗ chạy nhanh cũng đồng thời thực thực đá vào thiên quân đang điền chỗ. Không có dừng chút nào đốn trực tiếp đụng trên mặt đất. Rốt cục nhịn không được, lại là một ngụm máu tươi trực tiếp bay lả tả trên không trung. Ác, tại sao là súc sinh đều một chiêu như vậy a? Thiên quân phiền muộn mắng, hôm nay đã là lần thứ hai lần lượt đá. Đạo hữu, ngươi cũng nên cẩn thận. Cái này Thao Thiết lợi hại đúng là chạy nhanh. Còn có tự là sau nhảy độc long hỏa đang lúc thiên quân phiền muộn mắng lúc, một hồi như đẹp đẽ như nước suối mỹ diệu, thấm người nội tâm thanh âm truyền tới thiên quân lập tức mở cờ trong bụng. Cảm thấy toàn thân lỗ chân lông mỗi người đều hưng phấn rồi. Cái loại cảm giác này thật sự là tuyệt không thể tả. Nhưng là vẫn không thể nào quên lễ phép tính trả lời một câu ha ha. Yên tâm, tự cái này tiểu nha, ta một phút đồng hồ có thể hoàn thành. Ngươi tự ở bên cạnh xem thật kỹ lấy. Lại quay người đối với Thao Thiết kêu gào nói. Súc sinh, ngươi choáng nha, để lại mã tới cho ngươi biết một chút về gia thực lực chân chánh. Sói muốn làm dê trước cũng phải bắt nó cái kia cái đuôi cho thu. Tuy nhiên thiên quân đối với cô gái này tràn đầy ái mộ chi tình. Bất quá dù sao cũng là ẩn tinh bên trên đã tới. Những thứ không nói khác, tự cái kia đeo đuổi nữ sinh năng lực phóng nhãn cái này toàn bộ tu chân giới đây tuyệt đối là không người có thể địch. Hơn nữa hay vẫn là trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người đến cái chủng loại kia. Xem ta thiên địa huyền huyễn thức thứ hai lại và muôn phương cái này gia trâu còn thực không phải thổi. Thiên địa huyền hoàng bí quyết quả nhiên không hổ là tu chân giới đệ nhất quyết. Thiên quân một thi triển ra lại và muôn phương. Chỉ thấy dùng thiên quân làm trung tâm bốn phía đều là đao quan kiếm ảnh giống như vạn kiếm xuyên tim giống như hướng thao thiết mạnh vọt qua. Rất có thôn tính tiêu diệt thao thiết ý tứ. Bất quá thiên quân cuối cùng là quên cái kia tiểu mỹ nữ nhắc nhở cái này thao thiết lợi hại chính là sau nhảy độc long hỏa. Tại đao quan kiếm ảnh tới gần thao thiết lúc. Thao thiết dĩ nhiên cũng liền như vậy hư không tiêu thất rồi. Xem thiên quân sững sờ. Lập tức hiểu được. Hướng về sau xem xét. Cái kia thao thiết vậy mà đánh về phía đang tại chữa thương tiểu mỹ nữ. Kế điệu hổ ly sơn cái này thiên quân có thể lúng cuống. Mà tiểu ưng cũng là phản ứng chưa kịp tại thời khắc nguy cấp này. Thiên quân cắn răng một cái. Một cái độ thêm phù dán tại trên thân thể. Mắt nhắm lại như lưu tinh thẳng tắp xông về cái kia đang tại chạy như điên phóng tới tiểu mỹ nữ thao thiết. Sưa một tiếng, thiên quân thành công lại để cho cái kia thao thiết đụng lệch phương hướng mà thao thiết dùng sức quá mạnh không khéo chính đâm vào một gốc cây vạn năm huyền một lên. Cơ giáp cũng xâm nhập cây ở bên trong. Cả buổi không có thể rút. Mà lúc này, bị sợ sửng sốt mỹ nữ kịp phản ứng. Hướng thiên quân nhìn sang. Chỉ thấy thiên quân như trong biển rộng một tờ lục bình đồng dạng trên không trung chậm rãi chập chờn. Sau đó giống như một khỏa trọng bom tấn đồng dạng hung hăng địa nổ tung. Nhấc lên khắp thiên trần thổ. Lúc này, cái kia tiểu mỹ nữ gặp thiên quân vì cứu chính mình không để ý tánh mạng lập tức chạy vội đi qua. Tại một cái bề ngoài giống như thiên thạch vụn hố đồng dạng cự trong động. Rất gian nan đem thiên quân cho dắt đi ra. Đạo hữu, ngươi tỉnh a nếu có cái gì không hay xảy ra ta cũng không sống rồi. Khục khục khục khục tiểu mỹ nữ, chuyện này là thật. Chỉ cần ngươi có thể còn sống coi như thực. Đạo hữu, ngươi không có việc gì a. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Khục khục. Bổn suất ca là không có gì trở ngại. Bất quá ngươi vừa nói không biết còn tính sổ hay không cái kia a. Ngươi có chứng cứ gì ta vừa đã từng nói qua sao? Tiểu mỹ nữ giảo hoạt cười cười. Dứt khoát đến không nhận nợ. Thiên quân sững sờ. Rất rõ ràng không có ngờ tới cái này tiểu ni vậy mà hội đến một chiêu như vậy. Thiên quân dứt khoát lại trang hừ. Bổn suất ca là đến từ ẩn tinh. Bị ngươi tiểu nha đầu này cho lừa dối ở cái kia bổn suất ca về sau còn thế nào tại đây tu chân giới hỗn a. A. Tốt rồi tốt rồi. Ngươi để cho ta về sau chậm rãi cân nhắc tốt. Cũng không thể nói ngươi đã cứu ta, ta tự lấy thân báo đáp. Cái này cũng quá cái kia rồi. Nha đầu kia có chút ủy khuất thấp giọng nói. Ha ha, bổn suất ca không ngại. Bất quá như vậy cũng tốt. Cũng khó trách ngươi không biết bổn suất ca nhân phẩm. Không muốn về sau ngươi cầu lấy ta lúc nói ta không để cho ngươi cơ hội. A ha ha, thiên quân cũng biết. Cái này tiến triển độ không thể quá, nếu thật là cứu được ngươi một mạng ngươi tự theo ta lên giường. Vậy ta còn thực sự điểm không dám muốn. Tốt rồi. Tiểu nha đầu coi được rồi. Nhìn xem bổn suất ca là như thế nào giáo huấn súc sinh này vừa có chút vô lễ. Liên tục bị cái kia thao thiết đá hai chân. Lại để cho vốn định tại đây tiểu mỹ nữ trước mặt muốn làm náo động thiên quân ném đi mặt lần này. Thiên quân trong nội tâm lập được trọng thề. Nhất định phải đem súc sinh này cho đập vào tìm không thấy Nam Bắc. cái kia thao thiết ở đằng kia khỏa vạn năm huyền một bên trên nhổ cả buổi cơ giác còn không có rút. Sau dứt khoát dựa vào nó vẻ này mang kính đem cái kia khỏa năm người ôm hết cổ một cho đổ lên rồi. Lại để cho thấy được một màn này thiên quân buồn bực cả buổi. Cảm tình vừa cái kia choáng nha còn giác góc hạ lưu tình a. Nếu không, ca hiện tại thật đúng là ở ủy môn quan bồi hồi a. Vừa bị cái kia thao thiết cái kia va chạm. Có tế nguyệt cái địa phòng ngự. Kỳ thật căn bản còn không có làm bị thương thiên quân gân cốt. Vừa cái kia bị thương một màn cũng là vì lừa gạt cái kia tiểu muội muội mà diễn trò. Thiên địa huyền hoàng bí quyết để tam thức chết mắt là cạnh nghịch thương kiếm cương một thi triển xong chết mắt là cạnh. Chỉ thấy cả kinh thiên cử kiếm tán lấy bạch sắc quang mang đã theo thao thiết trong thân thể xuyên việt mà ra thấy một bên tiểu mỹ nữ kinh ngạc được cái miệng nhỏ nhắn đều không thể chọn. Cái này pháp quyết cũng quá biến thái rồi. Lại vẫn ẩn chứ có thời gian toán cộng tắc thì. Cái này pháp quyết nếu đối địch mà dùng, tuyệt đối chiếm hữu tiên thiên ưu thế. Thao thiết đau đến thẳng gọi. Bất quá súc sinh này vậy mà chịu đựng kịch liệt đau nhức. Thi triển nó mạnh mẽ tuyệt đối chiêu sau nhảy độc long hỏa. Bất quá thiên quân sớm đã có phòng bị. Tại cùng một cái vũng hố ca hội ngã sấp xuống hai lần sau. Lộ ra nhưng cái này tỷ lệ rất có chút ít, hơn nữa có thể là cái tiểu xác suốt sự kiện. Vì vậy tại thao thiết thi triển sau nhảy độc long hỏa đồng thời thiên quân tiện tay bấm véo một cái ẩn thân phù bám vào tại trên thân thể. Sau đó lại là mấy cái sụp đổ lôi phù. Thiên hỏa phù hướng thao thiết ném tới. Thao thiết nhảy đến thiên quân sau lưng lúc đang chuẩn bị lén lút thi triển sau nhảy độc long hỏa thời điểm. Đột nhiên phát hiện. Muốn mục tiêu công kích vậy mà không thấy rồi. Tại nó có chút nghi hoặc thời điểm mấy cái sụp đổ lôi phù. Thiên hỏa phù ầm ầm nổ tung. Bất quá giống như đối với thao thiết không có tạo thành chút nào tổn thương. Thao thiết đang đắc ý lúc thiên quân lại ném đi một cái trời cao thiên lôi phù. Cái kia thao thiết cho rằng hay vẫn là giống như trước như vậy phù. Dù sao đối với chính mình không có gì tổn thương. Làm gì lãng phí năng lượng mở ra rồi. Nện vào trên người nhiều thì ra là gãi ngứa ngứa nhìn xem thao thiết cái kia đắc ý tiểu tử. Thiên quân đùa cợt được mắng câu. Lần này thao thiết có thể sai rồi. Hơn nữa sai rất lợi hại. Cái này cái phù là trời cao thiên lôi phù. Là trước mắt thiên quân có thể vẽ ra năng lượng cao lượng phù. Tương đương với người tu chân độ kiếp lúc cửu trọng thiên cướp. Tại thao thiết hiện khi có chuyện đã chậm. Không có chút nào chuẩn bị. Như thế nào độ thiên kiếp. Rầm rầm. Đầy trời khiết kiếp vân rất hội tụ cùng một chỗ. Mà thao thiết lúc này hiện chính mình không chút nào có thể di động. Tuy nhiên thao thiết tu vi cũng đạt tới tương đương với tu chân giới độ kiếp hậu kỳ. Nhưng là tại không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống. Cũng là bị tình cảnh trước mắt làm cho giật mình cái kia cửu trọng thiên cướp cũng sẽ không cho thao thiết chuẩn bị thời gian. Không chút do dự hạ lạc hạ xuống. Thao thiết cũng chỉ có kiên trì đón lấy lần thứ nhất sử dụng cái này trời cao thiên lôi phù. Thiên quân cũng là ăn hết một kinh hãi. Điều này có thể lượng cũng quá kinh khủng. Giống như đem chung quanh nơi này phương viên 50 dặm năng lượng đều cho rút sạc. Trước 6 tiêu thiên kiếp, thao thiết còn miễn cưỡng có thể kế tiếp. Nhưng đã đến tầm thứ 7 lúc, thao thiết trên lưng trực tiếp bổ ra thịt nát. Để bác trọng lúc, thao thiết trực tiếp bị phách lấy nằm trên mặt đất. Đến sau nhất trọng lúc, thì ra là lợi hại cái kia nhất trọng. Thao Thiết hoàn toàn bị bổ tới lòng đất biến mất. Ha ha! Cái này trời cao thiên lôi phù bề ngoài giống như thật đúng là có chút biến thái a. Chính là ta. Chỉ sợ cũng được xong đời. Huống chi như vậy một cái tiểu súc sanh. Đang lúc thiên quân vì chính mình thành quả cảm thấy kiêu ngạo, chuẩn bị đến cái kia tiểu mỹ nữ bên người đi khoe khoang vài câu lúc, một tiếng kinh thiên rống to tại bốn phía phiêu đảng, có loại xé phá không gian cảm giác. Sau đó một tiếng giống như nguyên đạn bạo tạc, giống như tiếng nổ tiếng vang lên, trực tiếp đem phương viên năm dặm toàn bộ san thành bình địa. Bụi đất tung bay, đầy trời đen kịt. Thiên quân một cái cuồng phong phù, đem cái kia khắp thiên trần thổ thổi tiêu tán lúc, chỉ thấy cái kia sinh trưởng ở Thao Thiết trước ngực hai mắt giống như huyết thủy, giống như đỏ bừng, thẳng chầm chầm nhìn xem thiên quân. Vật cực tất phản. Cái này tiểu súc sanh vậy mà đột phá ai? Được rồi, cái này hay cơ hội sẽ để lại cho ngươi choáng nha tiểu ưng. Tiện nghi tiểu tử ngươi rồi. Đi, cho ca hảo hảo biểu hiện. Không muốn ném đi ca người a. Một cái độ kiếp kỳ tự khiến cho thiên quân chật vật như vậy. Huống chi bây giờ là cái đại thừa kỳ. Tuy nhiên thiên quân là có chút tốm, nhưng là sẽ không ngốc không sót mấy chịu chết. Tuy nhiên xuất ra rơi thiên thần kiếm có thể giải quyết, nhưng là còn không muốn tại nơi này liền thân phận đều còn không biết mỹ nữ trước người lọt chi tiết. Huống chi tiểu ưng cùng lâu như vậy, cũng là nên khiến nó rèn luyện rèn luyện. Cái kia tiểu ưng vừa nghe đến phiên nó biểu hiện cơ hội tới, vui mừng được hai chân thẳng nhảy. Lại duỗi thân ra nó cái kia đầu lưỡi tại thiên quân trên mặt liếm liếm. Sau đó trực tiếp nhảy xuống tới. Đạo hữu, cái này đáng yêu tiểu bảo bối có thể đối phó cái này Thao Thiết sao? Xem nó nhỏ như vậy đáng yêu như thế. Nhưng là cái này tiểu mỹ nữ nói đến một nửa tự im bặt mà dừng, bởi vì tiểu ưng cái kia thỏ con tể vì tràn diện đồ sộ một điểm, trực tiếp thả ra một mực bị thiên quân đè chế khí thế. Nhìn sâu dạng, từng bước một hướng cái kia Thao Thiết tới gần. Mà Thao Thiết tại tiểu ưng đi ra lúc, cái kia không ai bị nổi khí diễm đã bị đánh yên rồi. Dứt khoát trực tiếp nằm rạp trên mặt đất không dám động. Hay nói giỡn, tiểu ưng tối thiểu cũng là mấy trăm loại thần thú hợp thể. Tuy nhiên còn không có hoàn toàn phát triển, nhưng là đối phó cái này tu chân giới một cái đại thừa kỳ tiểu súc sanh, vậy cũng dễ dàng. Rất hung hăng càng quấy đứng tại Thao Thiết phía trước, hướng súc sinh kia đá hai chân, không có phản ánh. Sau đó quay đầu lại nhìn theo gió liếc, nhưng là thiên quân trên trán giống như ra một căn hắc tuyến. Mẹ, ca kiến tạo biến thiên vĩ đại hình tượng, toàn bộ bị cái kia thỏ con tể cho đoạt chạy. Mà cái kia tiểu mỹ nữ tắc là hoàn toàn bất đồng. Một trương cái miệng nhỏ nhắn tự căn bản không có khép lại qua nhìn xem thiên quân hình dáng kia. Tiểu ưng nghĩ đến khả năng về sau có hay không biểu hiện cơ hội, trực tiếp quay đầu lại. Đối với cái kia Thao Thiết tự là một ngụm. Đáng thương súc sinh kia vừa đột phá tự đi đời nhà ma, vì về sau có thể có hơn xuất hiện cơ hội. Tiểu ưng rất nhân tính hóa, trước tiên đem cái kia Thao Thiết tinh thạch ngậm trong mồm cho thiên quân. Sau đó lại đi giải quyết Thao Thiết cái kia thân thịt mỡ. Đạo hữu, tiểu mỹ nữ, ngươi cũng đừng có đạo hữu trầm trồ khen ngợi, nghe có chút không được tự nhiên. Giới thiệu thoáng một phát, bổn xuất ca tự là huyền thiên môn đại danh đỉnh đỉnh thiên quân. hiện tại ngươi có lẽ nói cho ta biết tên của ngươi, dù sao tương lai ta sẽ cùng ngươi rất thuộc. Tổng kêu lên hữu ta đều cảm thấy nghe có chút đem hai ta đứt quan hệ cho kéo xa. Thiên Thiên Quân rất giảo hoạt nói, ai tương lai sẽ cùng ngươi rất thuộc à? Đừng ở đằng kia xú mỹ, ta đã sớm đã nhìn ra ngươi là Huyền Thiên Môn. Cái kia thiên địa huyền hoàng bí quyết cũng chỉ có các ngươi Huyền Thiên Môn hội dùng, ta gọi toàn cơ là Lạnh Sương cung đệ, là vì lần này vì tham gia tu chân đại hội mà đến. Sư thúc của chúng ta chuyên môn đem chúng ta Lạnh Sương cung đệ đưa đến cái này man hoang rừng rậm lai lịch luyện, ngươi sẽ không cũng là tới tham gia tu chân đại hội hay sao? Ngươi tại sao có thể có cao như vậy đức tu vi à? Uy Thiên Quân, ngươi tại cái gì si à? Có phải hay không không đem bổn tiểu thư để vào mắt? Hừ. Thiên Quân ở một bên nhìn xem toàn cơ một cái nhăn mày một nụ cười. Cả người đều ngây dại. Ánh mắt ngốc trệ. Chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Ở nơi này là tu chân giới nên có mỹ nữ a, trời ạ. Nàng như thế nào có thể sướng được đến như thế làm càng. Để cho ta cái này kinh nghiệm tình trường nam nhân cũng nhịn không được nữa xuân tâm manh động. Bị toàn cơ khẽ hừ. Thiên Quân rất xấu hổ phục hồi tinh thần lại, ha ha. Đâu có đâu có. Ta như thế nào sẽ đem bên cạnh ta lớn như vậy một mỹ nữ cho không để ý đến, vừa bổn suốt ca đang suy nghĩ chuyện gì. Ngươi xem cái chỗ kia có phải hay không có chút quái à. Vì che giấu cái này xấu hổ. Thiên Quân tiện tay một ngón tay. Muốn đem cái này xấu hổ che giấu đi qua nói sau. Ai ngờ ngây thơ toàn cơ lại vẫn thật sự chạy tới nhìn nhìn. Ủa? Thiên Quân, ngươi còn thật lợi hại, nơi này có một cái như vậy ẩn nấp trận pháp, ngươi cách xa như vậy vậy mà cũng có thể nhìn ra. Quá thần kỳ, thật không hổ là Huyền Thiên Môn cao thủ. Toàn cơ vẻ mặt sùng bái nhìn xem Thiên Quân nói ra. Thiên Quân trực tiếp té xỉu, vận khí tốt như vậy. Như thế nào chuyện như vậy đều khiến ta cho đụng phải. Cũng không nói gì. Trực tiếp chạy tới xem xét. Thật đúng là một cái ẩn nấp trận pháp, tinh tế xem xét bên ngoài là một cái mê ảo trận. Nhưng bên trong đã có một cái truyền tống trận. Đã nhận được rơi cơ chân truyền. Cái này tu chân giới Thiên Quân không giải được trận pháp chỉ sợ đã không nhiều lắm rồi. Hơn nữa Thiên Quân bản thân còn có bỏ qua trận pháp năng lực. Bất quá vì vô cùng sớm bạo lộ thực lực, Thiên Quân hay vẫn là tượng trưng bấm véo mấy cái pháp quyết. Rất đơn giản tự đem cái này mê ảo trận cho giải khai. Trận pháp này đối với người bình thường mà nói khả năng rất khó khăn. Nhưng là đối với Thiên Quân mà nói, quả thực tự là một thêm một bằng với hai. Quá ngây thơ. Lúc này Tiểu Ưng không tại Thiên Quân trên vai, mà là đang toàn cơ ôm ấp hoài bão ở bên trong. Giống như cái này Tiểu Ưng đối với cái này tiểu mỹ nữ cũng không khoái. Rất dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở cái kia mềm mại chi địa. Toàn cơ, ngươi muốn không muốn vào xem một chút? Thiên Quân vẻ mặt ghen ghét nhìn xem Tiểu Ưng cái kia như gấu, rất là phiền muộn hỏi toàn cơ một câu. Ta đi theo ngươi. Toàn cơ cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục vuốt ve Tiểu Ưng nói ra. Tốt. Tiểu Ưng, toàn cơ an toàn tự giao cho ngươi rồi. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hừ hừ, vừa nghe đến Thiên Quân nhiệm vụ. Tiểu Ưng một cái giật mình dựng thẳng lên hai chân. Vỗ ngực một cái. Mạo tự như nói đến cái này tiểu nhiệm vụ ngươi cứ yên tâm, cái khác không được đánh nhau, ta là lấy tay được rồi. Toàn cơ chứng kiến Tiểu Ưng như vậy nhà thông thái tính, rất là vuốt ve ở Tiểu Ưng cái kia quái dị trên đầu sờ soạn vài cái. vừa bước lên cái kia truyền tống trận, Thiên Quân chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đâm vào con mắt đều không mở ra được. Chờ miễn cưỡng mở mắt ra thời điểm, bốn phía một mảnh chim hót hoa nở. Ngẩng đầu trông về phía xa, chỉ thấy cái kia treo leo xanh rì dãy núi. Khắp núi rậm rì che lấp cây cối cùng xanh thẳng bao la bầu trời. Mờ mịt vài vân vừa mới cấu thành một bức thú tao nhã dạt dào nhạt mực tranh sơn thủy mà trên núi quái thạch đá lởm chởm. Hình thái ngàn vạn. Đá núi buồn thiên. Nguy phong sừng sững. Trên mặt đất nhưng lại màu xanh hoa cỏ như đệm. Còn có một đầu tinh tế sông. Lõa lồ dưới ánh mặt trời. Từ xa nhìn lại. Như một đầu quan ngân vòng cổ. Đẹp quá a, toàn cơ chứng kiến cái này như nhân gian tiên cảnh giống như thế giới. Cả người như si mê như say sưa. Có người như vậy, mỹ nữ như vậy. Nhưng lại sơn thủy không kịp Thiên Quân vẽ mặt chân thành nhìn xem giống như tiên nữ giống như toàn cơ nói ra. Ha ha! Người trẻ tuổi, hoan nghênh các ngươi tới đến của ta Kim Tầm Cốt. Hai vạn năm, các ngươi là nhóm thứ hai đến tại đây, khách nhân tự giới thiệu xuống. Ta là cái này Kim Tầm Cốt chủ nhân Cửu Nhãn Kim Tầm Vương. Tại Thiên Quân như kẻ đần đồng dạng đang tại thưởng thức toàn cơ dung mạo thời điểm, một cái chất phát thanh âm phá vỡ tại đây bình tĩnh. Đang lúc Thiên Quân chuẩn bị chửi bới một câu thời điểm, đột nhiên nghe được người khác là cái sống hai vạn năm lão quái vật đã đến bên miệng lại ngạnh xanh xanh cho nén trở về. Tiền bối ngài khỏi chứ? Ta cùng vị cô nương này trong lúc vô tình xâm nhập ngài lãnh địa, như có mạo phạm, mong rằng ngài lão nhân gia nhiều hơn bao hàm. Hai vạn năm có thể tu luyện ra cái quái vật gì? Thiên Quân cũng không dám tùy tiện đi vọng tự suy đoán, bất quá tự Thiên Quân rất hiểu rõ. Việc này mấy vạn năm tuyệt đối không có gì đơn giản đồ vật. Hai vạn năm cho dù là một ngốc tử cũng có thể tu luyện tới tiên nhân rồi. Không sao, không sao, các ngươi không cần sợ hãi. Ta sẽ không tổn thương các ngươi. Âm thanh âm tiết cứng rắn đi xuống lúc, Thiên Quân trước mắt đã khoảng chi một cái chất phát trung niên nhân. Toàn thân để lộ ra một cổ cường hãn khí tức. Cổ hơi thở này tuyệt đối là Thiên Quân tu chân như vậy lâu gặp được cường hãn. Ác, tại sao có thể như vậy? Thậm chí có ta Kim Tầm lão tổ tôn khí tức. Cái kia Cửu Nhãn Kim Tầm Vương xuất hiện nháy mắt lập tức cảm giác được từ nhỏ ưng trên người truyền đến bọn hắn Kim Tầm lão tổ tôn khí tức. Cái này nhưng làm nó cho đã giật mình. Lão tổ tôn, đó là bao nhiêu trăm triệu năm trước đại thần, bất quá đã có linh hồn truyền thừa, khí này tức tuyệt đối không sai. Rất có thêm ý nhìn tiểu ưng liếc, nhẹ gật đầu đối với Thiên Quân nói ra đã tương kiến. Đó chính là duyên phận. Các ngươi theo ta đến của ta Kim Tầm Điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 564. Cập nhật lúc 20.131.712.17.36, số lượng từ 6.919. Nói xong theo tay vung lên, trực tiếp đem Thiên Quân bọn hắn thuấn di đến Kim Tầm Điện. Bất quá là trong nháy mắt, cảnh sắc trước mắt lại là biến đổi. Đã đến Kim Tầm Điện. Kim Tầm Điện vàng son lộng lẫy, khí thế bàn bạc. Trong đại điện có 9 căn đại trụ. Từng đại trụ bên trên đều có khắc một đầu trông rất sống động Kim Tầm. Từng Kim Tầm trên trán đều có 9 cái con mắt tán lấy màu vàng kim ốm ánh hào quang. Hai người các ngươi không cần khách khí, chính mình tùy ý tìm vị tọa hạ ngồi xuống. Cửu Nhãn Kim Tầm Vương rất là hòa khí đối với bọn hắn nói ra. Dứt lời, kim tầm điện bốn phía liền xuất hiện hai phái ung dung đẹp đẽ quý giá chỗ ngồi. Tiền bối, xin thứ cho tiểu vô lễ, quấy rầy ngài thanh tu. Lúc này thiên quân cùng toàn cơ cho ngài xin lỗi lúc nói chuyện. Toàn cơ cũng là đứng, cho cửu nhãn kim tầm vương thật sâu bái. Ngươi không nên khách khí. Nói đến chúng ta vẫn còn có chút sâu xa đối mặt cường giả. Thiên quân sẽ không loại ngu xuẩn đi cậy mạnh. Cho hắn đến điểm ôn nhu. Xem hắn thực lực kia. Đoán chừng coi như là 10 cái tiểu ương cũng không phải đối thủ. Cùng hắn mạnh bạo. Đây không phải là đi đá thiết bản ư? Thiên quân vừa nghe đến cái này sâu xa lúc tự buồn bực. Ta một cái theo ẩn tinh đến có thể cùng ngươi có cái gì sâu xa rồi hả? Bất quá lập tức lại nghĩ thao, không phải là tiểu ưng. Bề ngoài giống như cũng không giống à. Cái này tiểu ưng cùng hắn giống như cũng không có điểm giống nhau. Người ma thú này là làm sao tới đó à? Rốt cục nâng lên trọng điểm rồi. Thiên quân trong lòng chửi bới nói. Lão gia hỏa này sẽ không giết người càng hàng bất quá hay vẫn là thành thật trả lời hắn. Tiền bối, ma thú này gọi tiểu ưng, là tiểu tử 12 năm năm trước tại phàm giới đất hoang trên núi nhặt được. Không biết tiền bối nói cái này sâu xa từ đâu mà đến. Tiểu tử ta cũng không gạt ngươi rồi, cái này tiểu ưng trong thân thể có ta cửu nhãn kim tầm vương lão tổ tôn khí tức. Thì ra là khai thiên tích địa sau trong thiên địa sinh ra đời con thứ nhất cửu nhãn kim tầm vương. Như nếu không tin, ngươi xem ánh mắt của nó có phải hay không cùng ta đồng dạng. Bất quá cái này con mắt thật đúng là vừa sờ đồng dạng. Kỳ thật, hiện tại thiên quân trong nội tâm đó là vui cười lật trời. Khai thiên tích địa sau sinh ra đời con thứ nhất kim tầm vương. Vậy có nhiều thuộc loại trâu bò. Mang theo nó đi ca tự có thể cảm giác được rất phong cách. Cạc cạc. Ca thật sự phát nổ ha ha. Kỳ thật, cái này cửu nhãn là chúng ta kim tầm tộc lợi hại thiên phú tuyệt kỹ. Chỉ đã tới rồi trưởng thành, liền có thể tu luyện ra cửu nhãn, nhưng là ngươi cái này tiểu ưng ta tự không dám xác định có thể hay không có chính con mắt rồi. Bởi vì hắn không chỉ có chúng ta cửu nhãn kim tầm vương khí tức, còn có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân, phong lan, tỳ hưu, đục răng giải trĩ, bạch trạc, quỳ chờ không ít hơn 11 loại thần thú khí tức. Nó có được chúng ta cửu nhãn kim tầm vương tộc thiên phú tuyệt kỹ đó là tuyệt đối không sai. Chỉ có điều nó hiện tại còn chưa trưởng thành, không cách nào thi triển đi ra mà thôi. Vừa nghe đến tiểu ưng là nhiều như vậy thần thú hợp thể lúc, thiên quân cả người sợ ngây người. Vội vàng đem tiểu ưng theo toàn cơ trong ngực ôm lấy, phóng trong tay cẩn thận tường tận xem xét. Tiểu gia hỏa không nghĩ tới a, ngươi thậm chí có như vậy ngưu bức thân thế. Chập chập, xem ra ca thật sự chính là nữa à, ha ha ha. Thiên quân, các ngươi lần này đến cái này man hoang rừng rậm tới làm gì? Ta tuy là cái này man hoang rừng rậm bá chủ, nhưng là ta rất ít xuất hiện đối với các ngươi tới nói. Cái này man hoang rừng rậm có rất nhiều địa phương các ngươi là không thể đi. Làm cả buổi cửu nhãn kim tầm vương nhớ quên hỏi thiên quân đạo, cái này man hoang rừng rậm tới làm gì? Phải biết rằng, người tu chân thật là ít đến cái này cấm địa đến. Ngoài trừ là muốn tôi luyện thoáng một phát chính mình đến đề cao chiến đấu kinh nghiệm. A, cái kia a, chúng ta muốn tham gia cái này tu chân giới một năm một lần tu chân đại hội. Sư thúc mang chúng ta đến cái này man hoang rừng rậm đến là vì lịch lãm rèn luyện thoáng một phát chúng ta. Thiên quân hai mắt như trước nhìn chằm chằm tiểu ương đang nhìn, cũng không quay đầu lại hồi đáp. Thiên quân, cái này tiểu ương nhất định bất phàm. Bất quá dù sao bây giờ còn nhỏ, không có mình bảo hộ năng lực. Ngươi tốt hay vẫn là đừng cho nó nhiều lộ diện. Dùng hắn đặc thù thể chất, tu chân giới những cái kia ngụy quân sẽ vì nó mà điên cuồng. Cửu nhãn kim tầm vương lời nói thấm thía nói, bất quá trong mắt lại thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang. Tiền bối, vấn đề này ta cũng không phải không có suy nghĩ qua. Không phải ta không muốn đem nó cho tàn, mà là không có chỗ tàn. Bắt nó đặt ở sư môn nó lại không muốn. Thiên quân có chút không thể làm gì nói. Cái này tiểu ương đi đến địa phương nào đều quá phong cách rồi. Không nói đừng, tự cái này thanh long đầu, đi đến bất kỳ địa phương nào lập tức sẽ trở thành tiêu điểm. Tiểu tử, không biết ngươi giới không ngại, không bằng đem tiểu ương ở lại ta đoạn thời gian này. Tại ngươi tham gia hết tu chân đại hội sau hồi trước khi đến ta có nắm chắc đem hắn cửu nhãn thiên phú tuyệt kỹ cho khai ra đến. Kỳ thật cửu nhãn kim tầm vương sớm vừa muốn đem tiểu ương lưu lại một thời gian ngắn. Bất quá trở ngại thân phận, lại không tốt nói. Cái đồ chơi này lại không thể đoạt. Đương nhiên với tư cách một phương bá chủ cũng không có ý tứ sử xuất hạ tiện như vậy đích thủ đoạn. Cái này ta không có vấn đề gì, tự nhìn xem tiểu ưng có nguyện ý hay không rồi hả? Tiểu ưng, ngươi muốn thì nguyện ý tự chi một tiếng. Tiểu tử ngươi tuy nhiên bề ngoài giống như rất cường, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi chán nha chỉ có bị thịt kho tàu. Tư cách nghe được cửu nhãn kim tầm vương đề nghị, thiên quân do dự một chút liền hướng tiểu ương hỏi ý kiến hỏi. Nghe thiên quân nói những lời này, tiểu ương rất là không muốn xa rời cắn cắn thiên quân ốm quần. Sau đó lưu luyến không rời đi đến cửu nhãn kim tầm vương đằng sau. Thiên quân, ngươi cứ yên tâm. Tại đây tu chân giới, có của ta bảo hộ, vẫn chưa có người nào có thể dám đến ta cái này. Kim tầm cút đến Dương Oai lão phu thực lực đã đến thiên tiên rồi. Phóng nhãn cái này tu chân giới vẫn chưa có người nào có thể từ trong tay của ta cướp đi tiểu ưng. Ngươi cứ yên tâm đi. Vừa nghe đến cái này lão tầm vương vậy mà đã trở thành tiên thú rồi. Thiên quân cùng toàn cơ đều là kinh hãi. Tiên nhân a đây cũng không phải là hay nói giỡn, không phải sở hữu tất cả tu vi đạt tới đại thừa hậu kỳ đều biết bay thăng sao. Như thế nào cái này lão quái vật vẫn còn đang lúc thiên quân chuẩn bị hỏi lúc cái kia cửu nhãn kim tầm vương đã mở miệng. Có phải hay không các người muốn hỏi lão phu vì cái gì thực lực đạt đến thiên tiên còn không có có phi thăng đối với? Kỳ thật cái này có một đoạn tân mật, bất quá đã các ngươi có thể đến tới tại đây, tự là người hữu duyên. Đã nhiều năm như vậy, nghĩ đến nó cũng là nên xuất thế. Lúc sau cửu nhãn kim tầm vương nói những lời này thời điểm, hai mắt nghiêm túc và trang trọng, thần sắc trang nghiêm, rồi sau đó lại có chút kiêu ngạo chậm rãi nói: chúng ta cửu nhãn kim tầm tộc kỳ thật còn có một thân phận, cái kia chính là thủ hộ giả. Thiên quân cùng toàn cơ đều là cự kinh. Thủ hộ giả? Thủ hộ cái gì? Chẳng lẽ có cái gì bảo tàng hoặc là cái gì tiên sơn động phủ hay sao? Về phần thủ hộ chính là cái gì, các ngươi cũng không cần đi suy đoán. Nghĩ đến tại trong vòng 2 tháng vật kia tất nhiên sẽ xuất thế, các ngươi có lẽ đã thấy được cái này man hoang rừng rậm khắp nơi đều là rất hiếm thấy hung thú. Mà những con hung thú này, nguyên vốn không thuộc về man hoang rừng rậm xướng đáng, đều là theo cái chỗ kia chạy đến. Đến lúc này thiên quân minh bạc, vì cái gì man hoang rừng rậm sẽ xuất hiện những cái kia rất hiếm thấy cùng kìa thao thiết chờ tuyệt thế hung thú. Nguyên lai thật đúng là có quỷ a. Bây giờ nói đến không sai biệt lắm có lẽ đã có năm ước năm. Căn cứ của ta truyền thừa trong trí nhớ. Khi đó, chúng ta bản vi thần giới thần thú bất quá có một ngày chúng ta cửu nhãn kim tầm tộc đột nhiên đã đến một vị đại thần. Báo ra danh hào của hắn sau chúng ta tộc trưởng trực tiếp đối với hắn quỳ xuống. Hắn nói chúng ta cửu nhãn kim tầm tộc có một đoạn thiện duyên. Sau khi chuyện thành công có thể tại thần giới địa vị nhảy lên trèo lên đỉnh, nhưng là chúng ta phải phái cửu nhãn kim tầm đến cái này tu chân giới làm thủ hộ giả. Thế thế đại đại thủ hộ vật kia. Thẳng đến vật kia đãi người hữu duyên lấy ra sẽ xảy đến mà chúng ta cửu nhãn kim tầm thực lực phải đến tiên nhân đã ngoài. Đến kim tiên sẽ xảy đến phi thăng. Sau đó tiếp tục phái tới thủ hộ giả vốn đến đại thừa hậu kỳ tự nhất định sẽ phi thăng. Bất quá vị kia đại thần tiễn đưa chúng ta có thể che giấu khí tức thần khí. Cho nên dù cho đạt đến tiên nhân tu vi cũng có thể tiếp tục dừng lại tại tu chân giới tiểu tử. Ta nhìn ngươi phúc duyên sâu. Hơn nữa hay vẫn là thánh linh thân thể cộng thêm năm đức đều đủ. Ngày sau thành tựu tất nhiên không thể đo lường, nói không chừng ngươi chính là người hữu duyên. Bất quá chúng ta làm thủ hộ giả cũng không dám vọng tự suy đoán cái kia tiền bối ý tứ, nhưng là tương kiến tức là duyên phận. Ở chỗ này ta cho ngươi vài câu lời khuyên, cảnh báo. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Vật kia bốn phía tràn ngập nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Bên trong có các loại tuyệt thế thần thú cùng hung thú. Hơn nữa khắp nơi tràn ngập cấm chế cùng trận pháp. Một cái không cẩn thận tất nhiên vạn kiếp bất phục. Hy vọng ngươi có thể ghi nhớ trong lòng. Như nếu có duyên người, đi vào tất nhiên vô sự. Nếu không đó chính là có đi không về. Năm ước năm. Vật kia là cái gì vậy mà lợi hại như vậy? Có thể làm cho thần thú cho thủ hộ năm ước năm quá biến thái, nghĩ đến là kim cũng sẽ biết nát mất. Bất quá. Ha ha. Có cơ hội bổn suất ca tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng là vừa nghe đến cái kia cửu nhãn kim tầm vương ấm áp nhắc nhở sau tưởng tượng cũng thế. Như nếu thật là dễ dàng như vậy cầm. Cái này cửu nhãn kim tầm vương đã sớm độc thôn. Còn có thể lưu lâu như vậy sao? Cảm ơn tiền bối nhắc nhở. Thiên quân ổn thỏa ghi nhớ trong lòng, cái này cách tu chân đại hội thời gian đã không nhiều lắm rồi. Hay vẫn là chờ tu chân đại hội sau ta lại đến tiếp tiền bối. Thiên quân một bộ có chút hiểu được dạng hướng cửu nhãn kim tầm vương nhẹ gật đầu nói ra. Tốt tiểu tử, ta xem trên người của ngươi có một thanh trung phẩm tiên kiếm. Bất quá cuối cùng hay vẫn là quá yếu. Ở đằng kia truyền tống trận bên ngoài tây nam phương hướng 1 km địa phương, có một thiên long tàn phát. 5 năm trước nó xông vào của ta kim tầm cốt, lúc bị ta đánh cho chỉ còn lại có một tia tàn phát phong ấm tại cái kia rồi. Khi đó hắn liền có tiên nhân tu vi. Hiện tại có lẽ còn có đại thừa sơ kỳ tu vi. Bất quá cuối cùng là tàn phát. Không xuất ra nguyên vẹn thực lực. Ngươi đi bắt nó cho thu. Làm ngươi cái kia tiên kiếm kiếm linh. Ngươi cái kia tiên kiếm đẳng cấp cũng sẽ biết bay lên tiểu cô nương. Ta nhìn ngươi chính là thủy linh thân thể. Bất quá lúc tu luyện ngày ngắn ngủi đã tương kiến rồi. Cái kia chính là duyên phận. Cái này khỏa hàng băng thải liên tự tặng cho ngươi. phục nó, ngươi về sau tu luyện cũng sẽ là làm chơi ăn thật tốt rồi. Ta cái này tiễn đưa các ngươi đi ra ngoài thiên quân. Tu chân đại hội sau ngươi tới nữa. Ta đem một cái toàn bộ tiểu ương trả lại cho ngươi còn có. Các ngươi ở chỗ này hết thảy ta hy vọng các ngươi không muốn đối với ngoại giới nhắc tới. Tuy nhiên ta không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là cũng không muốn ngoại nhân tới quấy rầy.